sachnói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với chương 2B của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Trong chương 2B này, chúng ta sẽ đến với các cuộc đối thoại với những nhà lãnh đạo của các công ty, tổng công ty, tập đoàn lớn trên thế giới và nghe họ chia sẻ ý kiến về vai trò và tầm quan trọng của COO. Trước hết, chúng ta cùng đến với cuộc đối thoại với Ed Zender, chủ tịch và CEO của Motorola, cựu COO của Sun Microsystems. Edward Zender là chủ tịch và CEO của Motorola. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi gia nhập Motorola, Zender là giám đốc điều hành của Silver Lake Partners, một quỹ đầu tư tài sản cá nhân hàng đầu, chuyên tập trung vào mảng công nghệ. Trước đó, ông là chủ tịch kiêm COO của Microsystems. Trong suốt thời gian ông đảm nhận trọng trách đó, doanh thu của Sun tăng 18 tỷ đô la Mỹ, thống trị thị trường máy chủ và trở thành nhà cung cấp hạ tầng mạng hàng đầu thế giới. Trước đó nữa, Zander là giám đốc bộ phận phát triển phần mềm của Sun. Trước khi gia nhập Sun vào năm 1987, Zander đã kinh qua nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Apollo Computer và Data General. Nhóm tác giả, xin ông hãy hồi tưởng lại về thời gian còn làm COO tại Sun Microsystems và chia sẻ với chúng tôi những yếu tố nào để tạo nên một COO tài ba. Zander, vị trí của nhân vật số 2 ẩn chứa nhiều thách thức vì bạn phải đứng giữa quy trình hoạt động của công ty và CEO. Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất để trở thành một COO thành công chính là sự am hiểu công việc. Nhiều COO cố gắng trở thành CEO hoặc không nhận thức một cách đầy đủ về vai trò của COO. Việc đầu tiên tôi làm ở Sun là tìm hiểu những gì Scott McNeely sắp thực hiện và những gì thuộc trách nhiệm của tôi. Việc của tôi không phải là trở thành ông ấy. Tôi cho rằng bản thân tên gọi của công việc này, Chief Operations Officer, giám đốc điều hành, khái quát được bản chất công việc của COO, điều hành, tức là thực hiện các kế hoạch. Đối với tôi, điều đó rất đơn giản. Nhiệm vụ của tôi là lên kế hoạch hàng quý, cải thiện doanh số bán hàng, tuyển dụng đúng người, thực hiện theo đúng kế hoạch kinh doanh. Điều đó không có nghĩa là bạn không tham gia gì vào các chiến lược, các thương vụ mua lại, kế hoạch cấu trúc công ty, cũng như các hoạt động đối ngoại khác. Nhưng nhìn chung, những điều ấy chỉ xếp thứ hai trong vai trò của bạn. Vai trò đầu tiên là hỗ trợ CEO bằng cách tạo ra kết quả, giúp lên kế hoạch và thực hiện. Tôi đảm nhiệm 3 nhiệm vụ trên tại Motorola, định hướng, tập trung và thực hiện. Còn CEO là người dẫn dắt. Công ty sẽ đi về đâu, thiết lập nên mục tiêu, mục đích và thực hiện chiến lược của công ty. Nhóm tác giả, ông đã tổ chức công ty theo cách nào? Ai báo cáo cho ông? Ai báo cáo cho Scott? Zander, ở Sun, mọi thứ rất rõ ràng, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác tại Motorola. Khi tôi gia nhập Motorola, trên biểu đồ tổ chức có một ô đề là văn phòng của chủ tịch, bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, CEO và chủ tịch công ty. Tôi không có vấn đề gì với mô hình này. Tuy nhiên, đối với người đã từng làm COO tại Sun như tôi, thì chuyện này có đôi chút kỳ quặc. Ngày đầu tiên tôi đến Motorola, người đứng đầu bộ phận nhân sự và bộ phận tài chính không biết chắc rằng họ phải làm việc với ai do cơ cấu có đến 2 giám đốc. Rõ ràng mỗi công ty mỗi khác. Khi làm COO tại Sun, những bộ phận sau sẽ báo cáo lên cho tôi: sản xuất, bán hàng, cơ khí, sản phẩm. Còn giám đốc tài chính, CFO, nhân sự, giám đốc thông tin, CIO, cố vấn pháp luật, bộ phận phụ trách phát triển doanh nghiệp và công nghệ thông tin sẽ báo cáo cho Scott. Tôi phụ trách nghiên cứu và sản xuất sản phẩm, bán sản phẩm, hỗ trợ cho sản phẩm và dịch vụ, thử nghiệm dịch vụ. Hàng ngày, chúng tôi đều trao đổi với nhau về những chủ đề đó. Tôi là người rất thoải mái, Scott có thể đến tham dự các buổi họp bàn chiến lược cũng như buổi họp với nhân viên do tôi chủ trì mà không gặp bất cứ phiền toái hay sự ngăn trở nào. Tôi mời Scott tham gia vào mọi hoạt động mà tôi đang thực hiện. Scott biết rằng mình được chào đón đến bất kỳ buổi họp nào của tôi và không bao giờ cảm thấy rằng mình bị gạt ra khỏi các quyết định chiến lược mà tôi đưa ra. Rõ ràng là có một điểm khác biệt quan trọng khác giữa CEO và COO và tôi đã hoàn toàn lĩnh ngộ được điều đó khi gia nhập Motorola. Với cương vị là CEO, bạn cần tập trung vào những đối tượng ở bên ngoài. Trong những tháng đầu tiên ở Motorola, tôi đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với khách hàng và nhân viên. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn tin rằng khách hàng là thượng đế, nhưng trong cương vị là CEO, điều đó còn quan trọng gấp bội. Motorola sở hữu một sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng tất cả lợi thế đó sẽ trở thành vô giá trị nếu công ty không hiểu được khách hàng cần gì. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ tối cần thiết đối với các công ty trong lĩnh vực công nghệ, bởi vì mục đích của chúng tôi là mang đến những điều kỳ diệu mới mẻ cho khách hàng. Không chỉ phát triển công nghệ vì lợi ích của ngành nói chung, mà nhờ lắng nghe khách hàng và thị trường, công ty đã phát triển những công nghệ đầy ý nghĩa, ứng dụng chúng vào sản phẩm, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và kích thích sự phát triển của thị trường. Với tư cách là CEO, tôi yêu cầu bản thân và nhân viên phải luôn nghĩ đến khách hàng. Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là sự tương tác và hiểu biết khách hàng. Nhóm tác giả. Một trong những mặt trái của việc báo cáo không rõ ràng là người ta cố gắng đi cửa sau với CEO để xin một quyết định khác. Ông ngăn ngừa chuyện này như thế nào? Xander. Đầu tiên, bạn thoải mái với chính bản thân mình. Nếu bạn có cảm giác bấp bênh với vị trí COO, hãy cố gắng quên đi, vì cảm giác này sẽ làm cho công việc của bạn trở nên khó khăn. Đối với CEO cũng vậy. Khi tôi làm ở Sun, bất kỳ ai báo cáo trực tiếp cho tôi đều có thể đến gặp Scott, bàn luận về mọi chuyện. Scott có thể chỉ đạo họ, không bao giờ có chuyện giấu giếm. Phải thừa nhận rằng Scott là một CEO tuyệt vời khi không bao giờ cố ý hạ bệ tôi, không bao giờ gài bẫy tôi trong cuộc họp và ủng hộ các quyết định của tôi. Scott lắng nghe tất cả mọi người, nhưng sau đó ông sẽ nói lại với tôi về những gì mình nghe được. Chúng tôi đã làm việc với nhau dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau như thế. Có một bức tường rắn chắc ngăn cách giữa chúng tôi và phần còn lại của công ty. Tôi muốn Scott cùng tham gia vì ông ấy thực sự là một thiên tài trong việc hoạch định chiến lược với tầm nhìn dài hạn, và tôi muốn các phó chủ tịch phụ trách bộ phận cơ khí và bán hàng lắng nghe những gì ông nói. Nhóm tác giả. Tại sao trong các công ty công nghệ thường tồn tại vị trí COO? Xander. Ồ, câu hỏi hay đấy. Tôi nghĩ lý do là bởi vì rất nhiều CEO đều là người sáng lập, chủ doanh nghiệp, nhưng lại thiếu kiến thức cũng như kinh nghiệm về quản lý. Vào buổi bình minh của ngành công nghệ, những CEO thông minh nhận ra rằng việc vận hành một công ty với số vốn 10 tỷ đô la Mỹ hay 40 tỷ đô la Mỹ quả thực rất mệt mỏi. Tôi dám chắc là có rất nhiều bài báo viết rằng COO đã bị cho ra rìa và không còn cần thiết nữa. Trong những năm đầu tiên tại Motorola, tôi muốn tìm hiểu sâu sát các hoạt động và công việc kinh doanh. Tôi đã xác định được những thử thách mà Motorola phải đối mặt cả bên trong lẫn bên ngoài công ty. Tôi đã đưa ra rất nhiều câu hỏi và dành nhiều thời gian để lắng nghe tường tận. Tôi vẫn còn nhớ là mình đã cảm thấy vô cùng phấn khích trước thử thách cải thiện guồng máy hoạt động và hiệu suất tài chính của Motorola. Trong ngành kỹ thuật, nơi bao hàm tất cả mọi thứ về sản phẩm chiến lược, sự phân rã và nhu cầu của khách hàng, việc sâu sát với các hoạt động là yêu cầu quan trọng nhất. Vì thế vai trò của COO, ít nhất là đối với CEO, phụ thuộc vào tình trạng của công ty. Nó thuộc mô hình nào? Nếu COO là người cùng tiến cùng lùi với CEO, có thể tôi cần nhiều thời gian để gặp gỡ khách hàng và nhân viên để xác định đường lối chiến lược của công ty. Nếu bạn nghĩ mình có nhiều thứ hơn để làm, trong khi tôi ở đây quanh quẩn bên hệ thống phân phối, cắt giảm chi phí, thực hiện chiến lược về sản phẩm, lựa chọn đúng người nào vào việc này, thì lúc này vị trí COO có lẽ có vấn đề. Nhóm tác giả. Vậy ông có nghĩ đến việc sẽ bổ nhiệm vị trí COO chứ? Xander. Tôi nghĩ là có. Trước kia tôi nghĩ là 5 năm, nhưng bây giờ tôi tin là 3 hoặc 4 năm. Lý do rất đơn giản. Sau 3 hoặc 4 năm, tôi có cảm giác là bạn bắt đầu nghĩ nhiều hơn về quyết định ở cương vị CEO. Tôi đã bắt đầu tự nhủ rằng, mình sẽ mua công ty này, mình sẽ thay đổi mức bồi thường. Tôi đã xác định chiến lược mà bản thân muốn thực hiện. Nhờ đó mà tôi biết rằng đã đến lúc mình phải thay đổi. Nhóm tác giả. Với trải nghiệm của một người đã và đang là CEO, ông có thể chia sẻ gì về những điều mà mình chưa học hỏi được khi ở vị trí nhân vật số 2, nhưng lại khiến ông sửng sốt nhất khi trở thành nhân vật số 1? Xander. Không có gì thay thế cho kinh nghiệm. Tôi đã giữ vị trí này một thời gian dài và biết rằng bản chất của mọi chuyện không phải lúc nào cũng như bề ngoài của nó. Chúng tôi đã làm rất tốt ở Motorola, nhưng vẫn còn phải cố gắng hơn nữa. Một điều khác mà tôi học được là khi ở vị trí COO, bạn không thể hiểu một cách toàn diện về áp lực của việc ra quyết định. Khi trở thành CEO, bạn sẽ ý thức đầy đủ về điều đó. Dù tôi đã đưa ra rất nhiều quyết định ở Sun mỗi ngày, nhưng có những quyết định chỉ CEO mới được quyền đưa ra. Ngày tôi đến Motorola, mùng 5 tháng 1 năm 2004, tôi bắt đầu ra quyết định và không có ai trên quyền tôi cả. Bạn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định đó. Đây có thể là điều khó khăn nhất mà một cựu COO gặp phải khi trở thành CEO. Cuộc đối thoại với Carol Bass, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO, Chủ tịch Công ty Autodesk. Tại thời điểm diễn ra cuộc phỏng vấn này, Carol Bass đang làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, CEO và Chủ tịch Công ty Autodesk, nhà cung cấp phần mềm thiết kế đứng đầu thế giới. Dưới sự lãnh đạo của bà, công ty đã đa dạng hóa dòng sản phẩm và đạt được kết quả hết sức ấn tượng. Doanh thu tăng vọt từ 185 triệu đô la lên 1,234 tỷ đô la vào năm tài chính 2005. Trước khi gia nhập Autodesk, Bass giữ nhiều vị trí ở Sun Microsystems, bao gồm phó chủ tịch bộ phận hoạt động thử nghiệm toàn cầu và là giám đốc điều hành của công ty. Trước khi đến Sun, bà giữ vị trí quản lý bán hàng và quản lý dòng sản phẩm tại tập đoàn Digital Equipment và 3M. Bà cũng nằm trong ban giám đốc của Cisco System, Network Appliance và Hội đồng trao giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia. Năm 2004 và 2005, bà được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 10 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và bà cũng được vinh danh trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới công nghệ của Business Week. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều danh hiệu mà bà được trao tặng. Nhóm tác giả. Đối với bà, đâu là yếu tố đầu tiên giúp một người thành công ở vị trí COO? Bass. Cá nhân tôi cho rằng cách tốt nhất để đảm bảo thành công cho COO là CEO hãy chọn người đang cùng làm việc hoặc đã có thời gian từng làm việc gần gũi với mình. Theo cách này, cả hai đều đã hiểu rõ phong cách làm việc của nhau. Khi hợp tác, họ sẽ chia sẻ cho nhau nghe những vấn đề như chỗ nào đang bị chồng chéo, chỗ nào đang thiếu hụt. Chẳng hạn, khi John Thompson của Symantec đã đưa John Schwartz về làm COO, dù không có ý định bổ nhiệm vị trí COO một cách chóng vánh như cách làm của John Thompson, nhưng tôi phải thừa nhận một điều. Trước kia, John Thompson đã cộng tác cùng John Schwartz và có thể ông nghĩ rằng tuy có hơi muộn màng, với hai người chúng ta ở đây sẽ có 4 con mắt và 4 cái tai để giải quyết mọi chuyện. Như vậy, công việc sẽ được thực hiện nhanh chóng hơn rất nhiều. Bởi vì tôi biết anh, tôi tin tưởng rằng anh sẽ không dành thời gian để tìm cách hạ bệ và chiếm lấy vị trí của tôi. Chính vì vậy, ông cảm thấy đủ an toàn khi đưa COO vào ban giám đốc. Có một điều mà tôi chưa bao giờ lý giải được là tại sao CEO tạo ra vị trí COO trước khi họ vận hành công ty bằng chính đôi tay của mình. Tôi nghĩ CEO phải đủ hiểu biết về hoạt động của công ty mình để không cảm thấy rằng COO sẽ đẩy họ ra xa khỏi công việc. Tôi nghĩ rằng nếu mình đến Autodesk trong cương vị tân CEO và lập tức bổ nhiệm một COO, như thế chẳng khác nào việc tuyên bố tôi sẽ không sâu sát với công việc và chẳng hề quan tâm gì đến hoạt động của công ty. Thay vì vậy, CEO nên dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về công việc rồi hãy chỉ định COO. Tôi tán thành cách làm này hơn. Đối với tôi, khi đã tạo dựng được uy tín cho bản thân và khi ứng viên COO của mình, Carl Bass, đã sẵn sàng, đó mới là lúc bổ nhiệm vị trí này. Nhóm tác giả. Khi bổ nhiệm COO, mục tiêu của bà là dành toàn bộ thời gian để tập trung nhiều hơn vào tương lai của Autodesk hay mang đến cho Carl những cơ hội để phát triển thành người kế vị tiềm năng hay là cả hai? Bass. Cả hai. Việc tạo điều kiện cho những người kế vị tiềm năng có cơ hội dành nhiều thời gian hơn với ban giám đốc để phát triển các mối quan hệ và trở nên gần gũi, thoải mái với người khác là điều quan trọng. Như vậy, chẳng phải tôi sẽ có nhiều thời gian hơn sao? Chắc chắn rồi. Nhóm tác giả. Đôi khi cũng xảy ra trường hợp là những người đã làm việc trực tiếp với CEO ngăn cản việc tạo ra vị trí COO. Bà giải quyết tình trạng căng thẳng đó như thế nào? Bass. Phải thật nhanh chóng. Cách đây 3 năm, bộ phận bán hàng của chúng tôi độc lập với bộ phận sản phẩm. Giám đốc bộ phận bán hàng toàn cầu và giám đốc bộ phận sản phẩm đang cố gắng điều hành đội ngũ nhân viên chung và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng và còn nhiều việc khác. Cách làm ấy không mang lại hiệu quả. Vì vậy, tôi đã giải quyết điều này bằng cách chỉ định Carl điều hành nhóm phụ trách giải pháp về thiết kế. Thực tế, tôi đã để Carl quản lý 80% doanh thu của công ty từ 3 năm trước, bắt đầu công cuộc tái cấu trúc để thay đổi quan hệ báo cáo. Nhưng để tôi nói cho bạn điều này, việc nhanh chóng chấm dứt tình trạng này và đưa ra quyết định bổ nhiệm COO chỉ là bước đầu tiên, có rất nhiều điều phải làm mới đến được thành công. Nhóm tác giả. Bà giải quyết những bất đồng nảy sinh giữa bà và Carl như thế nào? Việc giữ kín điều đó có tầm quan trọng ra sao? Bass. Thực ra, chúng tôi không phải giải quyết điều đó. Chúng tôi có thể bất đồng trước công chúng và một trong hai người biết cách thỏa hiệp. Tôi thực sự nghĩ rằng điều này rất tuyệt. Tôi có thể nổi giận và nguyền rủa một thứ nào đó. Chẳng hạn, ngày mai chúng tôi cùng tham dự cuộc họp với nhân viên. Tôi có thể nói gì đó trong cuộc họp và có lẽ Carl sẽ bày tỏ rằng chúng ta nên nghĩ về điều này và điều kia và tôi đáp lại là được thôi. Hoặc cũng có khả năng tôi sẽ nói, nhất định là không. Xác suất của câu trả lời thứ hai là 5% vì thông thường chúng tôi hoặc đồng thuận hoặc là tôi bị đuối lý trước Carl. Nhóm tác giả. Bà đã làm giám đốc tại Cisco trong 2 nhiệm kỳ. Từ kinh nghiệm đó, bà nhìn nhận thế nào về cơ cấu của John Chambers áp dụng? Hiện tại có đến 5 phó chủ tịch cấp cao nhưng không có COO hay người kế vị rõ ràng. Liệu có bài học nào được rút ra để áp dụng vào các công ty khác không, hay trường hợp của Cisco là trường hợp độc nhất? Bas: Tôi cho rằng khi bạn có một CEO còn khá trẻ, người còn cả tương lai rộng mở phía trước, bạn phải hết sức thận trọng khi tuyên bố hay thừa nhận ai là người kế vị. Các ứng viên bắt đầu đụng độ một cách vô tình với nhau và với ban điều hành cấp cao. Họ không biết mình phải làm gì và môi trường công ty trở nên ngột ngạt vì xung đột. Bạn hoặc phải chấp nhận việc những ứng cử viên triển vọng bất ngờ nghỉ việc và trở thành CEO ở các công ty khác, hoặc tìm cách giữ họ lại công ty mình. Dĩ nhiên, một số người không muốn trở thành CEO, một số người gần gũi với John và cùng ông điều hành công ty. Và đây là khoảng thời gian khó khăn cho CEO vì bạn buộc phải thực hiện kế hoạch kế vị, ngay cả khi bạn biết chắc rằng mình không có ý định rời khỏi vị trí CEO trong nhiều năm tới. Nhóm tác giả: Một trường hợp tương tự với trường hợp bà vừa miêu tả là FedEx. Fred Smith có lẽ có đến 3 hay 4 COO, những người có thể trở thành CEO bất cứ lúc nào, và ông vẫn tiếp tục điều hành công ty. Từ góc nhìn của một thành viên trong ban giám đốc, trong trường hợp này, ông đã có sẵn một đội ngũ kế vị hùng hậu. Bas: Với tư cách là thành viên trong ban giám đốc, tôi thấy điều này là hoàn toàn chấp nhận được. Một CEO phải nói rằng, tôi sẽ phát triển người kế vị. Kết quả của việc phát triển là một vài hoặc có khi là nhiều người trong số họ sẽ rời bỏ công ty và thành công ở một nơi nào đó. Đây rõ ràng là một vấn đề nan giải ở thung lũng Silicon, người tài luôn muốn bỏ đi. Nhóm tác giả: Trước đó bà đã đề cập đến tầm quan trọng của việc COO nắm giữ vai trò nào đó trong ban giám đốc. Đâu là giải pháp tốt nhất để thực hiện điều này? Bas: Ở Autodesk, tôi là người nội bộ duy nhất nằm trong ban giám đốc. Dưới thời của mình, tôi đặt ra quy tắc yêu cầu nhân viên trong một năm phải tham dự phân nửa trong tổng số các cuộc họp của ban giám đốc. Tôi đã để cho các phó chủ tịch gia nhập vào ban giám đốc, sau đó điều này trở thành một thông lệ. 3 năm trước, khi tôi trao cho Carl một chức vụ lớn hơn, anh ta bắt đầu có mặt tại tất cả các cuộc họp. Với vai trò là COO, anh ta phát biểu tại tất cả các cuộc họp. Có vài lần, tôi bắt đầu để một mình Carl ăn tối cùng ban giám đốc để họ biết rõ về anh ta. Ban đầu, Carl cảm thấy không thoải mái vì vị trí của mình là độc lập. Anh ta không phải, và tôi cũng không có ý định biến anh ta trở thành bản sao của Carol. Cách lập luận, ý kiến của chúng tôi khác nhau và họ có thể hỏi Carl bất cứ những gì họ muốn. Giờ đây, tại cuộc họp sắp tới của ban giám đốc được tổ chức vào tháng 3, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối với nhau. Carl đã đi một mình trong cuộc họp vừa qua. Nhóm tác giả: Một trong những chủ đề xuyên suốt các cuộc phỏng vấn của chúng tôi là tầm quan trọng của việc CEO thoải mái giao quyền tự trị cho COO. Bas: Đây là điều bắt buộc. Nếu bạn không làm như vậy, nếu bạn có thoáng chút nghi ngờ về sự an toàn của chiếc ghế của mình, thì tin tôi đi, bạn đang sắp sửa giết nhân vật số 2, COO rồi đấy. Tất nhiên, mới chỉ là chuẩn bị giết thôi. Những tình huống này, khi mà quan hệ của CEO, COO có những vết rạn nứt vì họ đưa ra những quyết định đối lập nhau, hoặc CEO không thể từ bỏ quyền hành, hoặc CEO không thực sự muốn sự xuất hiện của nhân vật thứ hai, quả là thảm họa cho tất cả những người có liên quan. Đôi khi, CEO nhận thức được rằng họ cần một COO nhưng không thể làm việc chung với người đó, họ không có đủ sự tin tưởng. Nhóm tác giả: Vậy có hay không chu kỳ của một COO? Bas: Có lẽ là có. Đôi khi tôi cho là điều này tùy thuộc vào loại hình công việc mà họ đảm nhận. Tôi nghĩ một COO không được thử thách sẽ không muốn giữ vị trí này lâu dài. Chẳng hạn giờ đây tôi để Carl đảm nhận việc xác định khả năng phát triển ở nước ngoài của công ty. Đây là bước khởi đầu mang tính chiến lược dài hạn của một công ty. Với kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng Carl sẽ gặp khó khăn nếu ông không cố gắng hết sức. Thực ra, tôi chỉ để một giám đốc thông tin CIO trợ giúp cho ông. Nhóm tác giả: Nếu mô tả kỹ năng của mình và Carl, bà sẽ lựa chọn từ nào, bổ sung, chồng chéo nhau hay giống nhau? Bas: Tôi sẽ chọn từ chồng chéo. Carl thiên về kỹ thuật hơn tôi. Tôi không phải là người mù tịt về kỹ thuật, chỉ là Carl am hiểu về kỹ thuật hơn tôi. Carl chưa bao giờ quản lý việc bán hàng, sale. Đó là một mảng mới tinh đối với anh ta. Một trong những sự trợ giúp tôi dành cho COO là hứa rằng tôi sẽ thực sự trợ giúp anh ta trong mảng bán hàng, sale. Tôi và Carl đều thích những con số và thích đào sâu phân tích, mặc dù kỹ năng của chúng tôi có chút chồng chéo, nhưng rõ ràng chúng tôi không giống nhau hoàn toàn hay có kỹ năng nào đó dư thừa. Nhóm tác giả: Từ những gì đã quan sát được, bà có bình luận gì về cách các nhà sáng lập hành xử với COO và người kế vị của mình? Bà đã có cơ hội làm việc với Scott McNeely tại Sun Microsystems và rõ ràng bà đã tiếp xúc các nhà sáng lập khác, chẳng hạn như Mark Andreessen của Netscape. Bà đánh giá như thế nào về tầm ảnh hưởng của nhà sáng lập đối với nhân vật quyền lực thứ hai? Bas: Tôi nghĩ chỉ có lẩn thẩn mới tách rời COO khỏi người sáng lập. Bạn cần đến khoảng cách tuổi tác giống như Jim Barksdale và Mark của Netscape. Hãy nhìn Eric Schmidt và những người sáng lập ra Google. Lý do duy nhất khiến Eric có quan hệ tốt với họ là ông để họ làm những gì họ muốn. Ông không điều hành công ty đó, ông chỉ đóng vai trò là cầu nối. Nếu bạn tiếp quản công ty sau khi nhà sáng lập rời bỏ vị trí điều hành, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tại Dell, Mark Topher và Michael đã tạo nên một mô hình đồng lãnh đạo hết sức thành công, nhưng ở đây một lần nữa lại có sự chênh lệch tuổi tác. Mark đã 66 tuổi, trong khi Michael chỉ 28 tuổi, và mọi người đều biết rằng Mark sẽ không trở thành CEO. Trong trường hợp này, tuyên bố điển hình là tôi ở đây là để giúp đỡ, tôi sẽ thực sự điều hành công ty cho ông, nhưng tôi không có ý định hất cẳng ông. Nhóm tác giả. Một ví dụ nổi tiếng khác là trường hợp của Ray Land và Larry Ellison tại Oracle. Bass. Ray sẽ không bao giờ trở thành CEO tại Oracle. Thậm chí các thành viên trong ban giám đốc từng nói rằng Larry sẽ chỉ rời bỏ Oracle khi người ta nhét ông vào một cái thùng rồi tống khứ ra ngoài. Vấn đề ở chỗ, tôi không chắc rằng Ray tin điều này. Đến một lúc nào đó, Larry sẽ đẩy Ray đi và ông đã làm thật bởi vì Ray đã lập được quá nhiều công trạng. Với cương vị là nhân vật có vị trí thứ hai, bạn không thể tỏa sáng hơn cả nhân vật số 1. Mark đã rất khôn ngoan khi không nhận lấy vinh quang về mình. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với cuộc đối thoại thứ 3, cuộc đối thoại với John Brook, cựu CEO của Inbev và COO của Cadbury Schweppes. John Brook vừa rời khỏi vị trí CEO của Inbev, một công ty rượu bia đứng hàng đầu thế giới. Inbev sở hữu hơn 200 dòng sản phẩm, trong đó Stella Artois, Brahma và Beck's là ba nhãn hiệu có uy tín trên toàn cầu. Công ty có khoảng 77.000 nhân công, hoạt động tại 32 quốc gia trải khắp các châu lục, châu Mỹ, châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương. Doanh thu ròng năm 2004 của công ty này là 8,57 tỷ euro. Brook gia nhập Interbrew vào tháng 2 năm 2003 với lưng vốn là 25 năm kinh nghiệm trong ngành bia rượu, nước giải khát toàn cầu. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Procter & Gamble và sau đó gia nhập Cadbury Schweppes vào năm 1983. Tại đây, ông đã đảm nhận nhiều chức vụ cao cấp, được bổ nhiệm vào ban giám đốc của Cadbury Schweppes vào năm 1986, trở thành COO vào năm 2000, theo Inbev.com. Nhóm tác giả. Bằng chính trải nghiệm của mình trong thời gian đảm nhận cương vị COO tại Cadbury, ông có thể cho chúng tôi biết những kỹ năng nào tạo ra một COO thành công và chúng có gì khác biệt với những yêu cầu đặt ra cho ông trên cương vị là CEO tại Inbev hiện nay. Brook. Thẳng thắn mà nói, những yêu cầu về mặt năng lực được đặt ra cho CEO và COO là không khác nhau nhiều lắm. Trước hết, COO phải rất thành thạo trong việc giao thiệp với mọi người, dẫn dắt mọi người, thúc đẩy, khích lệ và hướng mọi người tập trung vào những công việc chung, những mục tiêu chung. Tất cả những điều đó sẽ bổ trợ cho hình ảnh của doanh nghiệp. Hầu hết các COO thiên về việc tập trung thực hiện nhiều hơn và bạn phải giỏi trong chuyện đó. Nhưng cuối cùng, yêu cầu cơ bản nhất vẫn là khả năng lãnh đạo và nghệ thuật đối nhân xử thế. Thành thật mà nói, CEO và COO đều phải có những khả năng trên. Nhóm tác giả. Xin ông nói qua một chút về mối quan hệ giữa CEO và COO, làm sao để phát huy tính hiệu quả của mối quan hệ này. Brook. Tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào lý do bổ nhiệm COO. Doanh nghiệp, CEO và ban giám đốc cần suy nghĩ thấu đáo về chuyện tại sao họ cần một COO. Nếu bạn có lý do rõ ràng cho việc tạo ra vị trí COO, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai người sẽ ổn thỏa, dù những xung đột của CEO và COO là điều không thể tránh khỏi. Để tôi đưa ra vài ví dụ nhé. Nếu COO chắc chắn sẽ trở thành CEO trong tương lai, kế hoạch này được ban giám đốc công nhận và hỗ trợ, thì tôi cho rằng vị trí COO đó sẽ có hiệu quả hơn. Một số doanh nghiệp lại tạo ra vị trí COO chỉ nhằm mục đích kiểm tra quy trình hoạt động của mình. Tôi thấy hai ví dụ trên là hai tình huống rất khác biệt. Ví dụ thứ hai thật sự là thảm họa đối với COO. Một ví dụ khác nữa, nếu công ty là một cỗ máy M&A chuyên mua lại và sáp nhập, hoạt động này là nhiệm vụ trọng tâm của CEO và ông muốn COO điều hành công ty trong khi ông và giám đốc tài chính CFO ra ngoài thương thảo, tôi nghĩ vị trí COO sẽ hiệu quả. Cũng như thế, trong trường hợp có quá nhiều người phải báo cáo trực tiếp cho CEO, Đây là lúc cần phải tạo ra vị trí COO. Và nếu có người nói rằng, thế này đi, hãy đơn giản hóa và đừng làm việc trực tiếp với nhiều người nữa, thì khi ấy, vai trò COO sẽ hiệu quả. Khi tôi gia nhập Inbox, đã có người giữ vai trò COO. Một trong những yêu cầu công việc đầu tiên của tôi là loại bỏ vị trí ấy. 4 tháng sau khi tôi gia nhập, tôi biết rõ là mình muốn sát sao hơn với công việc. Tôi không muốn một người điều hành toàn bộ công ty. Tôi thuyết phục COO hiện tại chuyển sang vị trí khác, và cuối cùng điều đó đã thành công. Nếu ông còn tiếp tục giữ vị trí COO, có lẽ cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy bất tiện. Nhóm tác giả. Chúng tôi đã trò chuyện với Ed Zander, cựu COO của Sun Microsystems và hiện tại là CEO của Motorola. Khi đến Motorola, đã có người giữ vị trí COO và Ed Zander cũng hành động tương tự như ông. Ông ấy không muốn tồn tại vị trí của nhân vật số 2 vì ông muốn chính mình trải nghiệm công việc trong 5 năm đầu tiên. Brooke. Đó chính xác là những gì tôi đã làm và quả thật là một cơn ác mộng đấy. Có 12 người báo cáo làm việc trực tiếp với tôi. Tôi có 5 vị chủ tịch phụ trách khu vực và 7 trưởng phòng, tài chính, tư pháp, thương mại, kỹ thuật. 12 báo cáo trực tiếp là quá nhiều. Nhưng mặt khác, tôi không muốn gộp vị trí nào cả. Và tương tự, tôi muốn tự mình sâu sát với cả 5 khu vực. Nhóm tác giả. Zander nói rằng có thể ông sẽ có một COO trong 3 hoặc 4 năm tới. Nhưng lúc này đây, ông lại muốn tự mình điều hành công việc. Brooke. Đó chính xác là quan điểm của tôi. Một phần quan điểm đó là thay đổi định hướng của Inbox. Trước thời của tôi, chúng tôi đã đi từ vị trí công ty bia rượu lớn thứ 17 trên thế giới lên vị trí thứ 3 trong vòng 10 năm. Vì vậy, phải thừa nhận rằng hoạt động M&A của công ty rất hiệu quả. Người tiền nhiệm của tôi và ban giám đốc quyết định rằng phải có một COO và CEO để có thể tập trung vào hoạt động thu mua doanh nghiệp. Khi tôi gia nhập công ty, tôi và ban giám đốc cùng nhất trí là chúng ta hãy thực hiện điều hành công ty, hãy tập trung vào việc tăng trưởng có hệ thống, cải thiện hiệu quả và cuối cùng tập trung vào thu nhập của cổ đông. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định loại bỏ vị trí COO. Nhóm tác giả, nếu COO không được trao cơ hội ngồi vào vị trí CEO đang còn trống, phải chăng người đó nên rời bỏ công ty? Brooke, cũng còn tùy, nếu COO có tham vọng trở thành CEO thì việc anh ta rời đi là điều hiển nhiên. Còn nếu bạn tạo ra vị trí CEO mà người ngồi vào vị trí đó không phải là COO, thì bạn chỉ việc hất cẳng anh ta. Trong hầu hết các trường hợp, trừ phi bạn cho rằng COO sẽ không trở thành CEO vì nhiều lý do như tuổi tác hay các vấn đề khác, còn không thì tôi dám chắc rằng bạn đã tạo ra một tình huống khó giải quyết. Nhóm tác giả, khi chuyển tiếp từ vị trí COO sang vị trí CEO, ông cảm thấy ngạc nhiên nhất với điều gì? Brooke, có 2 điều lập tức hiện lên trong đầu tôi. Đầu tiên là mức độ quan trọng của việc tương tác với ban giám đốc. Điều này nảy sinh khi tôi giữ vai trò CEO. Sự cần thiết phải bố trí, phối hợp và đương đầu với tính chất phức tạp của mối quan hệ này. Đối với tôi, đây là một phần của công việc, một nhiệm vụ trọng yếu. Dù công ty được niêm yết công khai, nhưng hơn 50% cổ phần lại thuộc sở hữu của 3 gia đình người Bỉ và 3 gia đình người Brazil. Việc tôi phải duy trì quan hệ hữu hảo với họ, giúp họ luôn chú tâm và nắm bắt thông tin. Sử dụng một vị chủ tịch không phụ trách mảng điều hành là biện pháp tốt nhất nếu nhìn từ quan điểm quản trị. Đó là khác biệt to lớn so với những gì tôi phải giải quyết trong vai trò COO. Khác biệt thứ hai là phải đặt mình trong mối quan hệ giữa tầm nhìn, chiến lược và giá trị. Việc biết được bạn muốn đi đến đâu, làm thế nào để đến đó, làm sao để phù hợp với giá trị của công ty là cực kỳ quan trọng. Trong vai trò COO, câu hỏi làm thế nào để đạt được điều đó được ưu tiên hàng đầu. Trọng tâm là thực hiện chiến lược kinh doanh và đem lại kết quả vững chắc như mong muốn. Không có gì đáng ngạc nhiên, vị trí CEO đòi hỏi nhiều suy nghĩ chiến lược hơn, tầm nhìn rõ ràng hơn và biết cách xử sự với ban giám đốc. Tôi nhận thấy bất cứ vị trí quan trọng nào trong các doanh nghiệp ngày nay đều cần sự hợp tác cao độ. Tóm lại, đó chính là bản chất của sự việc. Như Jim Collins nói, nó sẽ chỉ ra ai là người thích hợp, nó sẽ chỉ ra ai nên lái xe buýt và quan trọng hơn, chỉ ra bạn sẽ lái xe buýt đi đâu. Nếu bạn là người thích hợp, họ sẽ ra sức giúp đỡ bạn tìm ra nơi mình muốn đến. Nếu không phải là người thích hợp, bạn không có cơ hội đó. Nhóm tác giả. Với tư cách là người có quyền lực thứ 2, cầu nối giữa CEO và những người báo cáo trực tiếp với ông ấy, ông giải quyết điều này như thế nào? Brooke. Nhìn chung thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Tôi nghĩ điều quan trọng là năng lực và sự nhạy bén của những người có liên quan. Việc quản lý mối quan hệ này phụ thuộc vào cá tính, kỹ năng và phong cách của CEO, COO và kế đó là của những người báo cáo cho COO. Tại Cadbury Schweppes, mỗi cá nhân đều rất xuất sắc. Tôi đã làm việc ở đó khoảng 20 năm và giữ vị trí COO trong 3 năm rưỡi cuối cùng. Trước đó, tôi điều hành một công ty sản xuất đồ uống. Nếu bạn nhìn vào tất cả những người báo cáo cho tôi trên toàn thế giới, tất cả họ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, chỉ có 2 người được thuê ngoài, những người còn lại đều thuộc nội bộ công ty. Vì thế tôi có một nhóm cộng sự tuyệt vời, những người hoàn toàn tự tin vào kỹ năng của mình. Quay trở lại vấn đề, tôi muốn hỏi rằng liệu bạn có sở hữu một nhóm báo cáo cho mình với tư cách là COO, với những người hoàn toàn thoải mái, tự tin và không hề ích kỷ. Nếu có, thì xin chúc mừng, bạn sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi giải quyết các vấn đề liên quan đến việc báo cáo. Nhóm tác giả. Chúng tôi nghe nói rằng một số người trước kia trực tiếp báo cáo cho CEO sẽ cố gắng đi cửa sau với CEO để chạy quyết định hoặc có thể gây sức ép lên quan hệ giữa hai người. Brock. Chính xác là có trường hợp đó. Nếu những người đó không phải là người được tôi phát hiện và dìu dắt, thì tình thế sẽ trở nên nan giải hơn nhiều, đặc biệt là trong trường hợp COO của bạn được thuê ngoài. Việc thuê ngoài COO là điều miễn cưỡng nhất mà tôi từng làm. Điều này sẽ gây ra rắc rối. Đến khi vị COO mới kịp tìm hiểu về hoàn cảnh lẫn con người của công ty thì đã quá muộn, những thói quen xấu đã được hình thành. Nhóm tác giả. Trong những trường hợp thành công của COO, họ thường làm việc như người đứng đầu các cơ quan công ty của Mỹ, Tổng thống Mỹ, Chủ tịch một tổ chức nào đó và sau đó họ thăng tiến từ vị trí người có quyền lực số 2. Brock. Tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu bạn tuyển mộ một COO với nhận thức rõ ràng rằng trong vòng 18 đến 24 tháng sau, người này sẽ trở thành CEO, trong khi tất cả những tín hiệu mà ban giám đốc và CEO hiện thời phát ra đều thể hiện sự ủng hộ với kế hoạch đó, thì tôi nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Nhóm tác giả. Nếu đặt mình ở vị trí COO, thì theo ông, thế nào là một CEO tài giỏi? Brock. Chúng ta hãy quay lại với lý do tạo ra vị trí COO. Tôi cho rằng sẽ rất khó để trả lời câu hỏi của các bạn nếu bỏ qua điều này. Nếu vai trò COO được tạo ra với tư cách là người kế vị CEO trong tương lai, thì một CEO tài giỏi là người biết chia sẻ quyền lực với COO của mình. Chẳng hạn, khi COO xuất hiện tại một sự kiện nào đó, nếu mọi người biết rằng không chỉ COO mà CEO cũng có mặt và đang phát biểu, mọi chuyện sẽ dễ dàng với COO hơn. Trong vai trò COO, bạn cần duy trì mối quan hệ hữu hảo với CEO để mọi người ý thức được rằng chuyện họ đang nghe CEO hay COO phát biểu là không quan trọng. Khi giữ vị trí COO, bạn không muốn xảy ra trường hợp CEO kiểm tra tình hình hoạt động của công ty, rồi sau đó viết ra 2 trang ghi chú liệt kê những điểm sai sót trong công việc. Điều đó thể hiện sự thiếu đồng thuận giữa CEO và COO trong việc phân chia vai trò riêng của từng người. Điều này là phản tác dụng. Nhóm tác giả, ông sẽ bổ nhiệm một COO tại Inbox chứ? Brock. Tôi không phản đối vai trò này, tôi nghĩ có khả năng chúng tôi sẽ tạo ra vai trò COO tại Inbox. Với điều kiện tôi vẫn đảm đương vị trí này thêm nhiều năm nữa, tôi sẽ làm việc với ban giám đốc để quyết định xem ai sẽ là người kế vị, mức độ rõ ràng của việc bổ nhiệm một COO ra sao. Tôi nghĩ đấy là một chiến lược đúng đắn. Cuộc đối thoại với Kenneth Freeman. Giám đốc điều hành của Corbett Kravis Robert & Co., sáng lập viên, cựu chủ tịch và CEO của Quest Diagnostics. Gần đây, Ken Freeman mới gia nhập Corbett Kravis Robert & Co., một công ty nổi tiếng thuộc sở hữu cá nhân với vai trò là giám đốc điều hành. Trước đó, ông từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Quest Diagnostics, công ty hàng đầu quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ và thông tin chẩn đoán lâm sàng. Freeman đã thành công trong việc thực hiện một cuộc cải cách lớn, cùng với đó là chiến lược tăng trưởng tại Quest Diagnostics đã đưa công ty lên vị trí dẫn đầu trong ngành này. Trong suốt 9 năm hoạt động dưới sự điều hành của Freeman, quy mô vốn của công ty đã tăng từ 350 triệu đô la tại thời điểm công ty được mở rộng từ Corning lên đến 9 tỷ đô la, theo thông tin từ trang web kkr.com. Nhóm tác giả. Khi bắt đầu trở thành CEO tại Corning Clinical Laboratory, ông không có COO ở đây, tại sao vậy? Freeman. Tôi gia nhập vào tháng 5 năm 1995. Lúc đó công ty có tên là Corning Clinical Labs, một chi nhánh thuộc toàn quyền sở hữu của tập đoàn Corning. Việc kinh doanh thất bại, nhiệm vụ của tôi là phải tìm cách vực dậy công ty. Một năm rưỡi sau đó, chúng tôi trở thành công ty con của Corning. Cuộc cải cách đó hóa ra lại đạt hiệu quả vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tôi lựa chọn việc không bổ nhiệm vị trí COO trong thời gian đầu làm việc tại công ty. Đây là một quyết định mang tính chiến lược. Tôi đến công ty vào tháng 5 năm 1995, nhưng mãi đến đầu năm 1999, Surya Mohapatra mới được tuyển vào vị trí phó chủ tịch và COO. Ghi chú, Mohapatra kế vị Freeman với vai trò là chủ tịch và CEO vào tháng 12 năm 2004, nhóm tác giả. Tôi tin rằng, trong một cuộc cải cách, khi mọi thứ đều đứt gãy, quan hệ phục tùng với ban lãnh đạo, quan hệ với khách hàng, quan hệ với nhân viên, việc có hơn một người ở vị trí điều hành sẽ khiến mọi việc càng rối loạn hơn. Tôi đã là CEO, chủ tịch công ty, chủ tịch ban giám đốc từ những ngày đầu cho đến khi chúng tôi tiến hành cuộc cải cách hiệu quả để chứng tỏ với mọi người rằng công ty đang phát triển rất tốt và đang thẳng tiến đến thành công. Trong suốt thời gian đó, tôi đánh giá các nhân tài trong nội bộ công ty. Rốt cục, sau một khoảng thời gian quan sát, tôi nhận thấy không một ai trong công ty có thể trở thành nhân vật số 1 hay số 2. Tôi không muốn ngồi ở vị trí này quá 8 hoặc tối đa là 10 năm, vì tôi tin rằng đến lúc đó, các CEO trở thành người phá hủy giá trị thay vì tạo nên giá trị. Các nhà lãnh đạo chỉ có thể dẫn dắt những công cuộc cải tổ của công ty. Có lẽ sẽ có những người khác thích hợp hơn trong việc đưa công ty đến những tầm cao mới. Từ giữa năm 1998, tôi bắt đầu tìm kiếm những ứng viên ngoại đạo để đưa về một người giữ vai trò COO và có thể trở thành CEO vào một ngày nào đó. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tuyển mộ một người nào đó và đảm bảo rằng anh ta, cô ta sẽ trở thành CEO trong 5 năm tới. Bạn luôn phải cân nhắc các lựa chọn của mình, những ứng viên nội bộ lẫn các ứng viên bên ngoài. Nhóm tác giả, ông trông đợi gì ở người kế vị của mình? Freeman, tôi đã tìm kiếm một người có những kỹ năng khác với mình. Trên vị trí cấp cao, bạn không cần những người giống mình. Dù bạn phải duy trì hệ thống giá trị vững chắc được dựa trên nền tảng là sự nhất quán, bạn cần những người có quan điểm và kinh nghiệm khác nhau để cùng dẫn dắt sự phát triển của công ty. Surya và tôi đã phỏng vấn lẫn nhau tổng cộng 7 lần trước khi anh gia nhập công ty. Trong suốt 6 tháng, chúng tôi trực tiếp gặp mặt hoặc trao đổi qua điện thoại. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè và đến ngày 1 tháng 2 năm 1999, Surya tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Trong giai đoạn đó, tôi đang triển khai kế hoạch cải tổ công ty xúc tiến thương vụ mua lại SmithKline Beckham. Vào thời điểm đó, CEO của SmithKline Beckham là John Lixley. Khi bắt đầu gặp gỡ Surya vào mùa hè năm 1998, tôi cũng đang chuẩn bị đàm phán với John để mua công ty của ông ấy, đối thủ lớn nhất và phát triển nhanh nhất ngành tại thời điểm đó. Mục tiêu của chúng tôi đã thay đổi, từ duy trì hoạt động sang chiếm lĩnh vị trí thống trị tuyệt đối trong ngành. Lúc đó, tôi có ý định tìm kiếm một COO triển vọng. Tôi đã nghĩ thế này, nếu thương vụ mua lại thành công thì doanh thu của công ty sẽ tăng từ 1,5 tỷ đô đến 3,2 tỷ đô la. Số lượng nhân viên sẽ tăng từ khoảng 12.000 người lên 25.000 người. Như vậy, việc chiêu mộ một người dày dạn kinh nghiệm về mảng chăm sóc sức khỏe là yêu cầu bức thiết nhất. Tôi đã làm việc trong ngành tài chính, từng thành công với nhiều cuộc cải cách triệt để, nhưng lại hoàn toàn là một kẻ amateur về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mãi cho đến khi gia nhập Corning, tôi mới biết thế nào là công việc của phòng thí nghiệm. Vì thế, sau 7 cuộc thảo luận trong 6 tháng, Surya và tôi dần tin tưởng lẫn nhau. Một trong những cuộc thảo luận cuối cùng của chúng tôi trước khi đi đến thống nhất rằng Surya nên gia nhập Quest Diagnostics xoay quanh định nghĩa về vai trò và trách nhiệm. Từ cuộc trao đổi, tôi nhận thấy rõ ràng là anh khát khao trở thành CEO của một công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực y tế. Surya rời khỏi Picker International, nơi anh rất thành công và được tôn trọng vì nhìn thấy triển vọng đó. Và tôi cũng nói rõ rằng tôi không có ý định tuyển người để một năm sau người ta có ý định chiếm lấy vị trí của mình. Tôi đang tìm kiếm một trợ thủ và cộng sự đáng tin cậy vì chúng tôi đang nỗ lực đưa công ty lên ngôi vương trong một lĩnh vực có đến 5.000 đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc chẩn đoán khi nói với nhau rằng chúng ta hãy nói về vai trò, ai sẽ làm việc gì và cuối cùng thống nhất về vai trò và trách nhiệm của mỗi người. Việc làm này có ý nghĩa rất lớn, giúp chúng tôi tránh bi kịch vẫn thường xảy ra với các công ty do thiếu sự rõ ràng trong phân chia nhiệm vụ giữa các vị trí quản lý cấp cao. Chúng tôi đã chính thức công bố việc Surya đảm nhận chức vụ chủ tịch kiêm COO vào ngày 1 tháng 2. Chúng tôi thông báo việc tiếp quản hoạt động của phòng thí nghiệm SmithKline vào khoảng 2 hay 3 tuần sau đó. Vào ngày Surya được bổ nhiệm làm COO, tôi nói với anh, công ty anh chuẩn bị gia nhập có quy mô lớn gấp đôi quy mô cũ. Surya đã ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời và vô cùng hào hứng. Vậy tất cả những chuyện tôi kể gợi lên điều gì? Không cần thiết lúc nào cũng phải có COO. Có những lúc, chẳng hạn như trong cuộc cải cách, việc xuất hiện thêm một người đứng đầu nữa sẽ gây hại cho công ty. Nó có thể làm trì trệ mọi thứ, mâu thuẫn nội bộ giữa hai người nếu có, thường khó che giấu. Tuy nhiên, cũng có những giai đoạn trong lịch sử công ty, việc có CEO và COO riêng rẽ là điều hoàn toàn hợp lý. Vào tháng 2 năm 1999, năm thứ tư làm việc tại Crest Diagnostics, tôi nhận thấy đã đến lúc cần phải có một COO bởi hai lý do sau. Thứ nhất, tôi đang tìm kiếm một người có tiềm năng kế vị mình, người có những kỹ năng bổ sung, am hiểu về khoa học và công nghệ để hỗ trợ cho tôi. Và tôi sẽ phải dẫn dắt một công ty có quy mô và tính phức tạp gấp đôi mô hình cũ. Không một ai trong nội bộ công ty có thể đáp ứng được các yêu cầu trên, trong khi tôi đang cần một cộng sự ở vị trí quản lý cấp cao để đưa công ty hướng về phía trước. Nhóm tác giả. Vậy còn việc những người báo cáo trực tiếp muốn tìm cửa sau để đến với CEO thay vì COO thì sao? Đó có phải vấn đề mà ông và Surya phải đối mặt? Freeman. Thời gian đầu, điều đó hiển nhiên là một vấn đề. Nhân viên và các giám đốc đã quen với việc làm việc trực tiếp với bạn, CEO. Cho đến khi bạn xác nhận rằng họ phải báo cáo cho COO, họ vẫn cố tìm đến bạn để xin quyết định và sự giúp đỡ hàng ngày. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là phân định vai trò rạch ròi giữa CEO và COO, mà còn phải truyền đạt một cách rõ ràng về vai trò trách nhiệm của mỗi bên. Mọi việc sẽ trở nên tồi tệ nếu chỉ tuyên bố các vai trò khác nhau, vì cuối cùng tất cả chúng tôi đều không giỏi trong việc lắng nghe người khác. Tất cả các cuộc trao đổi phải được cải thiện cùng với thái độ cứng rắn. Chẳng hạn, khi một người trước kia báo cáo trực tiếp với CEO, giờ chuyển sang báo cáo cho COO đến gặp bạn và nói rằng: "Tôi biết chúng ta chưa từng trao đổi về điều này, nhưng tôi chỉ muốn nghe lời khuyên của ông." Việc của CEO là phải ngăn chặn điều đó và đáp: "Xem nào, tôi muốn anh làm việc với COO, điều đó không có nghĩa tôi không hỗ trợ hay tôn trọng anh. Tôi làm việc chỉ vì muốn đưa công ty phát triển. Anh cần thể hiện khả năng lãnh đạo của mình với Surya. Tôi tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ anh ấy." Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, vì tất cả mọi người, ngay cả vị CEO cộc cằn nhất, người đàn ông ngạo mạn nhất thế giới kia, đều khao khát được tôn trọng. Tất cả chúng ta đều thích được tôn trọng. Chúng ta mong muốn người ta tìm đến mình và khẩn khoản rằng họ cần sự giúp đỡ của bạn. Khi bạn tiến hành một cuộc cải cách, bạn phải quen với việc đưa ra tất cả các câu trả lời vì công ty cần một người làm điều đó. Surya và tôi phân định rõ ràng vai trò của mỗi người, làm cho cả công ty nhận thức rõ ràng về điều đó. Chúng tôi thành thật với nhau trong suốt quá trình cộng tác. Nhóm tác giả. Surya là người ngoại đạo và hai người chưa từng làm việc chung. Làm thế nào ông gây dựng lòng tin cho mối quan hệ này? Freeman. Việc gây dựng lòng tin đòi hỏi rất nhiều thời gian. Phải thừa nhận là vào năm 1999, khi còn chưa biết gì về nhau, chúng tôi chỉ tập trung vào việc xây dựng cơ sở chung về tầm quan trọng của sự thống nhất, tinh thần đồng đội và trách nhiệm của người lãnh đạo. Về sau, chúng tôi cố gắng dành thời gian để trao đổi trực tiếp với nhau. Và đã thành thông lệ, cứ vào 4 giờ chiều Chủ nhật, chúng tôi tâm sự với nhau về những gì đang xảy ra với công ty, những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống của mỗi người. Đây là cơ hội để tôi hướng dẫn Surya và học hỏi lẫn nhau. Đó không phải là những cuộc trao đổi mặt đối mặt. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gặp nhau ở văn phòng, nhưng khi đó cả hai đều bận rộn với việc hợp nhất công ty, định hướng chiến lược hoạt động và đưa mọi thứ vào guồng. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng và lắng nghe nhau trong các cuộc điện thoại được bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật trong suốt 5 năm qua. Điều đó đã gây dựng niềm tin bền chặt giữa hai chúng tôi. Nếu Surya nói rằng, "Tôi nghĩ người ta nên tìm đến ông để giải quyết những vấn đề này," tôi có thể đáp rằng, "Surya, nghe này, đây là tất cả những gì tôi nói với họ, tôi nói họ tìm đến anh." Hoặc nếu chúng tôi thấy cần chia sẻ điều gì, chúng tôi sẽ làm như vậy. Lòng tin bền chặt giữa chúng tôi được xây dựng dựa trên sự trao đổi cởi mở với nhau. Trong thâm tâm, tôi luôn cho rằng Surya có triển vọng trở thành CEO của công ty vào một lúc nào đó. Tôi không có ý định giữ vị trí này trong 20 năm. Tôi xem thành công của người kế vị chính là thành công của mình. Tôi nghĩ rằng Surya cũng hiểu được điều đó qua thái độ của tôi. Vì thế, anh có lý do để nói rằng, "Tôi hoàn toàn tin tưởng Freeman. Có lẽ tôi có cơ hội trở thành CEO ở đây." Nhóm tác giả. Bên cạnh việc trao đổi qua điện thoại, các ông có gặp gỡ trực tiếp không? Điều đó có quan trọng với ông không? Freeman. Việc tiếp xúc gần gũi rất quan trọng. Văn phòng của chúng tôi đặt sát nhau. Chúng tôi áp dụng một mô hình quản lý hành chính chung. Mỗi người đều có trợ lý riêng, nhưng khi cần thiết thì có thể nhờ sự hỗ trợ từ trợ lý của người kia. Chúng tôi làm việc như một nhóm, không riêng gì tôi và Surya, mà trợ lý của chúng tôi cũng thế. Chúng tôi tạo ra một môi trường tập thể, ở đó có rất ít bí mật, không có những kế hoạch bị giấu giếm. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở với nhau, với mục tiêu chung là tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên và cổ đông của công ty. Nhóm tác giả. Các COO chia sẻ với chúng tôi rằng, có những lúc họ hiểu được mình đang có được sự tin tưởng tuyệt đối của CEO và đó là một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Alexander, cựu COO tại Sun, vẫn nhớ như in lần đầu tiên ông được Scott McNeely cử đi giải quyết một vấn đề quan trọng. Ông đã thốt lên rằng, wow, ông ấy đang cử mình đi và đây là một cơ hội tuyệt vời. Đã bao giờ Surya có cảm giác tương tự? Freeman, theo cách nhìn của tôi, có rất nhiều khoảnh khắc như thế. Tôi coi vai trò COO là bài tập phát triển cho anh ta. Tôi không ngừng mang đến những thử thách mới, khác biệt cho Surya. Tôi vui mừng khi nhìn thấy anh ta trưởng thành. Tôi chắc là Surya cũng cảm nhận như vậy. Thử thách nằm trong rất nhiều nhiệm vụ, từ việc hoàn toàn chịu trách nhiệm trong những cuộc đàm phán với các khách hàng lớn nhất cho đến việc trình bày trong những hội nghị đầu tư. Thời kỳ đầu khi tôi để Surya tiếp nhận công việc, anh đã hỏi rằng, có chắc là ông muốn tôi làm việc này chứ? Tôi đáp, đây là một phần trong sự phát triển của anh, nó sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời dành cho anh đấy. Khi chúng tôi tiến triển xa hơn trong thời gian tới, anh ta sẽ cảm thấy thoải mái và thể hiện tốt hơn nữa. Một khía cạnh khác cũng thú vị không kém, đặc biệt là khi COO có tiềm năng trở thành CEO, đó là cách bạn lôi kéo ban giám đốc cùng tham gia vào quy trình của mình. Ở trường hợp của chúng tôi, thời gian đầu, Surya tham gia các cuộc họp của ban giám đốc cùng các thành viên lãnh đạo khác, miễn cưỡng phát biểu theo cách khác với những gì mà tôi, CEO, đang nói. Tôi làm như vậy để tạo cơ hội cho các thành viên trong ban giám đốc đối thoại với Surya khi tôi không có mặt ở đó. Trong các cuộc họp với ban giám đốc, thi thoảng tôi rời khỏi phòng họp khi Surya bắt đầu trình bày. Vì vậy, các thành viên trong ban điều hành không thể quay sang tôi và hỏi ý kiến của tôi. Tôi cũng có dụng ý đấy. Nghĩ lại thì thấy có vẻ hơi lố bịch, nhưng lại khá hiệu quả. Chẳng hạn như thay đổi chỗ ngồi trong phòng họp để Surya ngồi xen kẽ với các thành viên trong ban giám đốc. Tôi để Surya ngồi đó, trực tiếp đối mặt và lần lượt tiếp xúc riêng với từng giám đốc. Những hoạt động này khiến Surya cảm thấy tự tin hơn và tạo cơ hội cho ban giám đốc ghi nhận sự năng động của anh. Cuối cùng, ban giám đốc sẽ ra quyết định ai là người trở thành CEO. Những gì tôi đã làm là nhằm giúp Surya dần cảm thấy tự tin hơn và chiếm được thiện cảm của ban giám đốc. Nhóm tác giả, có tồn tại cái gọi là vòng đời của vị trí COO không, thưa ông? Freeman, tôi nghĩ là có, nếu là vài năm trước thì tôi sẽ không trả lời như vậy. Nếu COO muốn trở thành CEO thì khoảng thời gian này sẽ bị thu hẹp lại. Người ta nói rằng cũng có những vị trí COO tồn tại vĩnh viễn trong nhiều công ty. Nhóm tác giả, chúng ta hãy bàn đến trường hợp của Colgate. Ruben Mack đã giữ vị trí COO trong hơn 20 năm. Freeman, có trường hợp đó, nhưng nó dành cho một vị COO đặc biệt, người dám khẳng định rằng công việc của tôi là giữ vai trò COO. Tôi không muốn mỗi quý lại trở thành người đứng mũi chịu sào trước các nhà phân tích hay bất cứ thứ gì liên quan đến vai trò và trách nhiệm của CEO và tin tưởng rằng bản thân mình sẽ làm tốt hơn khi lùi vào phía sau hậu trường. Nó thể hiện mối quan hệ cộng tác hoàn hảo đến kỳ lạ giữa CEO và COO. Tôi nghĩ những trường hợp ấy là ngoại lệ, vô cùng hiếm hoi. Về tuổi thọ của vị trí COO, tôi nghĩ rằng đối với một người ngoại đạo có tham vọng trở thành CEO thì con số này tối đa là 6 năm, còn đối với COO trưởng thành từ nội bộ công ty thì ngược lại, 3 đến 5 năm. Nếu sau đó không được thăng chức lên vị trí CEO, anh ta, cô ta sẽ rời công ty. Với trường hợp của Surya, anh giữ vị trí COO trong 5 năm cho đến khi trở thành CEO. Surya gia nhập Quest Diagnostics sau khi rời khỏi một công ty khác, nơi anh có tiềm năng trở thành CEO, với mục tiêu là trở thành CEO tại công ty chúng tôi. Bạn không muốn một COO ngồi đây gần như là phát điên lên trong suốt một năm dòng và luôn miệng hỏi rằng, khi nào Ken mới rời khỏi đây, mình đã chứng tỏ mình có khả năng là CEO rồi mà. Có lẽ nào ban giám đốc không muốn mình trở thành CEO, hay là Ken không muốn ra đi? Có vấn đề gì đó ở đây rồi, có lẽ mình nên chuyển đến chỗ khác thì hơn. Cơ hội luôn rộng mở cho các COO muốn trở thành CEO nếu họ thể hiện tốt. Yếu tố mấu chốt là phải đánh giá COO của bạn và những người kế vị tiềm năng khác để chắc chắn rằng họ không phải lúc nào cũng nuôi suy nghĩ mình nên trở thành nhân vật số 1. Bạn sẽ không thực sự biết mình đã lựa chọn được CEO xuất sắc cho đến khi họ chính thức nhận chức và làm việc. Tôi nhớ mình đã nói với Surya vào ngày trước khi anh được bổ nhiệm vào vị trí CEO. Anh thấy đấy, tôi đã làm việc trong suốt 5 năm để giúp anh sẵn sàng và anh cũng đã nỗ lực trong suốt 5 năm để có được ngày hôm nay. Chắc chắn anh sẽ thành công, nhưng dù có tin hay không thì khi trở thành CEO, tầm nhìn của anh sẽ thay đổi. Điều đó nghe có vẻ thật kỳ lạ phải không? Surya, anh đã được rèn luyện như bao nhiêu người khác, nhưng cách nhìn nhận vấn đề sẽ thay đổi khi anh trở thành CEO. Bệ đỡ sẽ không còn nữa. Không còn ai chỉ bảo cho anh nữa, không còn ai hỏi rằng anh đang nghĩ gì vậy, tất cả đều nằm trong đầu anh. Nhóm tác giả, tôi chắc rằng ông đã có những cuộc thảo luận với Surya khi anh trở thành CEO, quá trình chuyển tiếp diễn ra như thế nào? Freeman, rất suôn sẻ, công ty vẫn tiếp tục hoạt động với hiệu quả ngoài sự mong đợi. Công ty phát triển nhờ vào sự tăng trưởng có kế hoạch và hoạt động mua lại có chọn lọc thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động mua lại như trước kia. Các kế hoạch tài chính đều rất khả quan. Trong công ty, ban giám đốc đã làm rất tốt việc quên đi người sáng lập và hiểu ra Surya chính là CEO mới. Một phần là do cựu CEO đã tách hẳn ra khỏi công việc của công ty, không xuất hiện, không có mặt tại trụ sở chính, không tham quan phòng thí nghiệm, không còn giữ chức chủ tịch ban giám đốc nữa. Tôi đã giữ vai trò chủ tịch từ tháng 5 năm 2004, trong 6 tháng đầu tiên Surya giữ vị trí CEO. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển tiếp. Mọi người biết rõ là tôi ở đây để lãnh đạo ban giám đốc chứ không phải là công ty. Surya đã được rèn luyện qua một quy trình khắt khe. Công đoạn cuối cùng của tôi là trở thành người tư vấn đáng tin cậy của CEO mới mà không có sự phân nhánh nào cả. Nhóm tác giả, ông có lời khuyên nào dành cho các CEO bổ nhiệm COO? Freeman, đừng làm điều đó chỉ vì bạn muốn có thời gian nghỉ ngơi. Hãy làm điều đó vì lợi ích của công ty. Có thể bạn cần một ai đó mang lại những kỹ năng bổ sung vì bạn muốn cùng họ đưa công ty phát triển lớn mạnh hơn. Có thể bạn đã giữ vị trí CEO nhiều năm, theo định nghĩa của tôi là 8 đến 10 năm, đã lên kế hoạch xác định người kế vị và bạn muốn COO hiện tại, người trong công ty hoặc được thuê ngoài, lên làm CEO để tiếp tục dẫn dắt công ty. Bạn có những lý do cụ thể, thực tế, rõ ràng vì sự thịnh vượng, vì lợi ích của công ty để tạo vị trí COO. Nếu bạn không sẵn sàng chia sẻ quyền lực thì đừng làm điều đó. Nghĩa là nếu tình trạng của công ty đòi hỏi phải có một COO thì bạn nên tiến hành tìm kiếm một COO tốt nhất có thể. Cuộc đối thoại với Mike Lowry, cựu CEO của Siebel Systems. Mike Lowry, kế vị nhà sáng lập Tom Siebel, giữ vai trò CEO của Siebel Systems. Ông đã rời khỏi vị trí này một năm trước. Trước khi gia nhập Siebel Systems, ông đã làm việc 25 năm tại tập đoàn IBM. Trong suốt thời gian đó, ông nắm giữ nhiều vị trí trong các mảng bán hàng, marketing, phát triển và quản lý tài chính. Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành phụ trách về sản phẩm phần mềm cá nhân và sau đó quản lý bộ phận phần mềm hệ thống máy tính trên toàn cầu. Năm 1998, Lowry đã trở thành giám đốc điều hành của IBM phụ trách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, EMEA. Dưới quyền ông là hơn 90.000 nhân viên chịu trách nhiệm phân phối bán hàng và hỗ trợ dịch vụ tại 124 quốc gia. Vị trí cuối cùng của ông tại IBM là phó chủ tịch cấp cao điều hành nhóm bán hàng và phân phối trên toàn cầu. Nhóm tác giả, từ kinh nghiệm của mình, ông có thể miêu tả cho chúng tôi những năng lực cần có để trở thành COO thành công. Larry, thứ nhất, bạn phải gạt bỏ tính tự ái khi bước vào bàn làm việc. Bạn phải không màng tới chuyện người khác được tuyên dương trên thành quả do những nỗ lực của mình tạo ra. Đó là điểm quan trọng thứ nhất. Điểm thứ hai, nhân vật số 2 phải mang lại sự cân bằng cho nhân vật số 1. Cụ thể là, nếu CEO là nhà hoạch định chiến lược tài ba, thì với vai trò là nhân vật số 2, bạn nên là một người thực thi cừ khôi và ngược lại. Tôi đã khám phá ra nếu nhân vật số 1 và nhân vật số 2 bổ trợ cho nhau và phân chia trách nhiệm dựa theo năng lực của từng người, điều này sẽ rất hiệu quả. Nếu cả hai cùng giỏi ở một lĩnh vực và họ cùng tập trung vào một việc, thì việc phân chia trách nhiệm không hiệu quả. Nó chỉ gây ra sự xung đột và lộn xộn trong công ty. Lòng vị tha, sự cân bằng với nhân vật số 1 là hai trong số nhiều yếu tố cơ bản để trở thành một COO thành công. Ngoài ra, còn ba yếu tố khác tôi cho rằng cũng quan trọng không kém. Đầu tiên, hiển nhiên họ phải rất tài giỏi, họ phải nhận biết và hiểu rõ công việc. Họ phải am hiểu về lĩnh vực công ty đang hoạt động, cũng như các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Bạn phải có khả năng lãnh đạo với thái độ hợp tác thoải mái, chứ không phải trịch thượng theo kiểu bề trên. COO càng có thái độ cộng tác thì họ càng hướng công ty hoạt động đúng chức năng. Và thứ ba, tôi cho rằng COO phải tập trung vào hoạt động và hiệu quả. Nhóm tác giả, ông đã quan sát được những gì về quan hệ CEO-COO, điều gì làm quan hệ ấy trở nên hiệu quả? Larry, nếu CEO là một người thầy giỏi và thực sự có ý định tìm kiếm và bồi dưỡng những nhà điều hành tài năng có sẵn kế hoạch kế vị hợp lý, tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ đạt hiệu quả. Rắc rối nảy sinh khi CEO xem COO như một kẻ giáp tâm xoán ngôi của mình. Nếu CEO cảm thấy rằng ban giám đốc đang chờ đợi một đợt tấn công thứ ba và một người mới sẽ xuất hiện, cảm giác này sẽ làm cho mối quan hệ trở nên vô cùng căng thẳng. Tôi nghĩ ban giám đốc cũng có vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Ban giám đốc cần làm rõ rằng CEO chính là người lãnh đạo để không ai trong tổ chức còn mơ hồ về chuyện ai đang dẫn dắt công ty. Vị trí của nhân vật số 2 thường được sử dụng trong các kế hoạch phát triển và kế vị. Bạn phải xây dựng kế hoạch đó một cách cẩn trọng cả ở góc độ ban giám đốc lẫn CEO. Ban giám đốc phải hiểu được mục đích của vai trò COO. Chúng ta hãy lấy IBM làm ví dụ. Lou Gerstner bổ nhiệm Sam Palmisano vào vị trí COO vì hai lý do. Thứ nhất, về mặt thực hiện, IBM thể hiện chưa thật sự ấn tượng, trong khi đó lại là sở trường của Sam. Thứ hai, chúng ta cần lên kế hoạch tìm người kế vị cho Gerstner. Ban giám đốc đứng sau chuyện này nhưng cần làm rõ rằng họ không hứa hẹn chắc chắn với Sam về vị trí CEO tương lai trong công ty. Ở IBM, xét về bản chất thì tôi là COO, nhưng ban giám đốc không nhìn nhận như vậy. Tôi phải lãnh đạo với thái độ cộng tác hơn rất nhiều để mọi việc như ý muốn, vì tôi không được coi là người kế vị của Sam. Và hơn nữa, Sam và tôi cùng giỏi trong một lĩnh vực. Chúng tôi đều là những người thiên về hành động. Nhóm tác giả, xét trong tổng thể, cái tôi của CEO và sự tự thoải mái với bản thân họ cũng là một phần quan trọng. Larry, rõ ràng là khi CEO cảm thấy bất an, không chắc chắn về những điều cần làm, thì tình huống khá là gay go đấy. Ngược lại, nếu CEO cảm thấy rất an toàn, tự tin, có kế hoạch tốt, thì có nhiều khả năng là ông ta sẽ nhiệt tình hướng dẫn nhiều cho COO. Nhóm tác giả, vậy còn việc ra quyết định giữa hai người, ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Larry, hiển nhiên, vai trò và trách nhiệm của mỗi người cần phải được xác định rõ ràng ngay từ đầu. Theo tôi, CEO phải luôn có sẵn từ 5 đến 6 đòn bẩy đang ở tình trạng sẵn sàng. Thứ nhất là chiến lược có đúng đắn hay không. Thứ hai, bạn phải tạo ra mô hình tài chính vững chắc cho công ty. Thứ ba, việc quản lý quy mô hoạt động thông qua việc mua lại đòi hỏi phải có sự chỉ đạo của CEO. Thứ tư, CEO có quan tâm đến việc hợp nhất và phát triển đội ngũ lãnh đạo hay không. Điều này rất quan trọng. Khi quan sát những vấn đề nảy sinh giữa nhân vật số 1 và nhân vật số 2, thường là cấp cao hơn, nhóm lãnh đạo cao cấp chính là người khơi mào rắc rối. Tóm lại, khi CEO và COO không cùng nằm trong một nhóm, rắc rối là điều không thể tránh khỏi. Tiếp đến là văn hóa. Ai là người định hình bản sắc văn hóa của công ty? CEO hay COO? Tôi tin rằng 5 hay 6 đòn bẩy mà tôi vừa nhắc đến cần phải nằm trong tầm hiểu biết của CEO. CEO có thể tìm đến ban quản trị cấp cao hay COO để nhờ giúp đỡ hay kêu gọi sự đóng góp vào quá trình ra quyết định. Nhưng về cơ bản, trách nhiệm ra quyết định cần thuộc về CEO. Nếu CEO không chịu trách nhiệm này, nói cách khác, nếu hai người cùng ra quyết định, mọi thứ sẽ trở nên rối tung lên. Nhóm tác giả, bạn sẽ mơ hồ. Larry, phải, bạn sẽ mơ hồ. Theo ý kiến của tôi, trong công ty, không có gì tệ hơn việc mọi người mù mờ, lẫn lộn giữa vai trò của CEO và COO. Nhóm tác giả, từ trải nghiệm của bản thân, ông có thể chia sẻ gì về những khác biệt khi chuyển từ vị trí của nhân vật số 2 lên vị trí của nhân vật số 1? Những kinh nghiệm của COO giúp gì cho ông khi ông giữ vai trò CEO? Larry, tôi không lấy những kinh nghiệm của mình tại IBM làm dẫn chứng tốt nhất trong trường hợp này, vì vị trí nhân vật số 2 của tôi không hẳn được công nhận chính thức. Vâng, người ta nói và tôi cũng nghĩ rằng những kinh nghiệm đó sẽ giúp ích cho bạn. Đồng thời, cũng có những khác biệt khi bạn trở thành CEO. Về cơ bản, bạn phải chịu trách nhiệm về công ty. Trách nhiệm đó đè nặng lên vai bạn. Các nhà đầu tư, cổ đông, cánh ký giả, các chuyên gia phân tích, khách hàng và nhân viên đang để ý đến bạn. Áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Đó là cảm giác khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy thế. Những kinh nghiệm từ vị trí số 2 có thể giúp bạn chuẩn bị một tư duy rành mạch, trang bị cho bạn sự hiểu biết về cơ chế công việc. Tôi đã làm việc tại IBM, tôi hiểu rõ cách thức làm việc của ban giám đốc, cách chúng tôi làm việc với phố Wall, cũng như cách chúng tôi làm việc với cổ đông. Tôi đã từng tham gia vào một số công việc kể trên, nhưng nếu bạn không phải chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả những công việc đó, giá trị tinh thần mà bạn có được khác hẳn so với những khi bạn trực tiếp trải nghiệm. Những kinh nghiệm đó có thể dạy cho bạn về cơ chế, về mặt kiến thức, nhưng không thể mang lại cảm nhận về mặt tinh thần. Nhóm tác giả, sau khi giữ vai trò CEO, điều gì làm ông thấy ngạc nhiên nhất? Larry, ngạc nhiên lớn nhất à? Câu hỏi hay đấy. Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến những việc tôi đã làm tại Siebel. Ban giám đốc không hiểu rõ về môi trường thực sự của công ty. Tôi đang theo chân một nhà sáng lập, người có đôi chút phủ định về vị trí thực sự của công ty. Vì thế, tôi đã trải qua những thử thách độc nhất. tôi không những phải cải biến tư duy của nhân viên mà còn phải thay đổi cách nghĩ của nhà sáng lập và ban giám đốc. Nhóm tác giả, vậy ông có lời khuyên gì dành cho những người giữ vị trí số 2 và những người có vai trò tương tự như vậy nay đã trở thành CEO, và lời khuyên nào dành cho những vị COO tân nhiệm? Larry, nếu bạn chuyển từ vị trí số 2 sang vị trí số 1 trong một công ty, bạn sẽ tiếp tục cáng đáng một số công việc giống hệt công việc cũ. Nếu bạn chuyển từ vị trí số 2 sang vị trí số 1 tại một công ty khác, tôi nghĩ việc bạn lùi lại và cân nhắc lựa chọn nên đẩy đòn bẩy nào để công ty phát triển đúng hướng là điều rất quan trọng. Hãy quay lại với 5 hay 6 đòn bẩy mà tôi đã đề cập trước đó. Bạn không thể ngây thơ hay mù tịt về mọi thứ. Bạn phải chăm chỉ, tìm hiểu về mô hình tài chính, mô hình kinh doanh. Bạn thấy đấy, tôi bước vào vị trí này và tôi hiểu những việc cần làm với mô hình tài chính. Vì vậy, tôi đã chiêu mộ McKinsey để anh ta thực hiện những việc đó. Và chúng tôi đã và đang tiến hành công việc. Tôi đã biết mình cần phải làm gì đó với chiến lược của công ty. Về cơ bản, tôi đã tinh giảm biên chế và đưa ra một chiến lược hoàn toàn mới. Tôi biết rõ là mình phải tìm ra một đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi tìm cách thu hút đội ngũ lãnh đạo mới. Tôi biết mình phải tập trung vào toàn bộ chiến lược thu mua của công ty vì mảng này đang rất lộn xộn. Vì không có chiến lược kinh doanh cụ thể nên chiến lược thu mua không phù hợp với chiến lược công ty. Vậy nên, tôi cho rằng là một CEO mới, bạn phải kiểm tra kỹ lưỡng, quan sát tình hình rồi quyết định. Xem nào, mình cần thay đổi điều gì ở đây? Một lời khuyên khác, tôi nghĩ bạn phải giải đáp câu hỏi đó một cách nhanh chóng. Bởi vì sau khi ngồi trên chiếc ghế CEO được 6 tháng hoặc hơn mà bạn vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời và đưa ra định hướng mới, thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhóm tác giả, ông có thể xác định những nguyên tắc chung cho các công ty muốn tạo ra vị trí COO? Larry, chắc chắn bạn cần nghĩ về các nguyên tắc chung nếu đang cố gắng đánh giá một người nào đó nhằm chuẩn bị cho họ đảm nhận vị trí CEO. Nhân vật số 2, nếu bạn đang cố gắng bù đắp những điểm thiếu hụt của CEO. Chẳng hạn, nếu CEO là người có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại không thể thực hiện, rất có thể đó là môi trường tốt cho COO. Nghĩa là bạn cần phải cải thiện khâu tổ chức thực hiện hoặc phải chuẩn bị cho ai đó giữ vai trò của nhân vật số 1. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch kế vị. Chẳng hạn, tôi không có ý định bổ nhiệm một COO vì tôi đang xây dựng một đội ngũ rộng lớn, có tinh thần hợp tác hơn, và nếu tôi đặt nhân vật số 2 vào đó, mọi thứ sẽ bị hủy hoại. Về cơ bản, bạn phải quyết định xem mình muốn chế ngự sự cạnh tranh ở mức độ nào, và CEO hay COO là người chế ngự sự cạnh tranh đó. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chương 2 của cuốn sách Cẩm nang giám đốc điều hành. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 3. Người đọc Văn Hoàng.